Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, tán nhân đánh thành chó. 4 canh, vô cực trưởng, chữ đạo kỳ không dám khinh thường. Một trưởng vỗ ra, hóa thành che trời bàn tay. Bàn tay đè xuống, hướng Diệp Đông Hoàng quyền quang chộp tới. Một trưởng này chính là hắn dung hợp Phật đạo lưỡng gia chi tinh túy thành. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp, diệu dụng vô cùng, uy lực bất phàm, âm âm, nhất quyền nhất trưởng va chạm, quyền quang bá đạo sắc bén, chí cương chí dương, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát, bàn tay cương nhu hòa hợp, va chạm trong nháy mắt. Năm ngón tay nắm khép, ẩn chứa một cỗ âm nhu mềm mại chi lực, muốn đem ánh quyền bao trùm. Đáng tiếc ánh quyền quá mức xuất sắc, bàn tay bị một chút xuyên qua, sáng chói bá đạo quyền quang trực tiếp đánh vào chữ đạo kỳ ở ngực, cho hắn hung hăng nhất kích. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, chữ đạo kỳ cả người cung thành tôm bự, bay rớt ra ngoài. Quyền kình thấu thể tại hắn phía sau lưng nổi bật, ngũ tạng lục phủ phá nát, cốt cách không biết gãy mất bao nhiêu cái, cả người kém chút bị đánh bạo. Tê, sư phi huyên hút một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền, thì đả thương nặng danh xưng Trung Nguyên võ lâm đệ nhất nhân đạo gia tán nhân chữ đạo kỳ. Đây là cái gì thực lực? Cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Trộm nhìn lén mắt bên cạnh đạo này thẳng tắp tuấn lãng, phong thần như ngọc bá khí bóng người, cái kia uyển như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nam nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng ở bên cạnh hắn cũng có một chút thời gian, lại hoàn toàn nhìn không ra đối phương dài ngắn. Không đúng, là sâu cạn. Khụ khụ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Chữ đạo kỳ lảo đảo bóng người trên không trung ổn định, không ngừng ho ra máu, trong mắt tràn đầy kinh thán. Nghĩ hắn tung hoành giang hồ, uy chấn thiên hạ mấy chục năm, không nghĩ tới liền đối phương nhất quyền đều không tiếp nổi. Nếu không phải hắn là thiên nhân cảnh cường giả, sinh mệnh lực cường đại, vừa mới nhất quyền liền bị đánh chết. Bổn tọa còn có một chiêu. Thiên tâm nhất chỉ, bình phục trong lồng ngực sôi trào khí huyết. Chữ đạo kỳ ánh mắt đột nhiên biến đến dữ tợn khủng bố. Thiêu đốt khí huyết, phát huy ra hắn đời này mạnh nhất một chiêu. Đối với Diệp Đông Hoàng chỉ điểm một chút xuống, chỉ một thoáng, thiên địa phảng phất thay đổi, chung quanh hết thảy toàn bộ biến mất, chỉ có một cái thông thiên triệt địa, tràn ngập toàn bộ thiên địa to lớn ngón tay màu vàng óng. Tay kia chỉ dường như theo trong hỗn độn duỗi ra, hướng Diệp Đông Hoàng đâm xuống. Một chỉ này chính là hắn đạt tới thiên nhân cảnh về sau lĩnh ngộ một tia linh hồn sự ảo diệu sáng. Tạo mà thành, thủ ý, ta ý tức thiên ý, ta tâm tức thiên tâm. Một chỉ điểm ra, ẩn chứa linh hồn uy áp có thể trực tiếp chấn nhiếp địch linh hồn của con người, khiến cho không cách nào phản kháng, mặc cho xâm lược. Tại một chỉ này dưới, không có đạt tới thiên nhân cảnh cường giả, không có lĩnh ngộ một tia linh hồn ảo diệu võ giả đều không thể ngăn cản. Chính là bởi vì một chỉ này uy năng, coi như thiên nhân cảnh võ giả cũng không dám đối với hắn không chút nào kính. Hắn thấy Diệp Đông Hoàng tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng tuổi còn nhỏ, linh hồn tất nhiên không mạnh, tại hắn thiên tâm nhất chỉ dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Dương Sơn, Tử Dương Cư, Tử Dương chân nhân mở mắt ra, trong mắt u quang minh diệt, hướng Diệp Đông Hoàng cùng chữ đạo kỳ giao chiến phương hướng nhìn lại. Thiên tâm nhất chỉ, uy năng tựa hồ mạnh hơn, xem ra chữ đạo kỳ những năm này đắm chìm ôn nhu hương, nhưng cũng chưa quên tu luyện, tiến bộ không nhỏ a. Tử Dương chân nhân ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Điểm ấy không gian khoảng cách đối bọn hắn loại này thiên nhân cảnh cường giả tới nói căn bản không phải vấn đề, chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể đạt tới tha thiết ước mơ phá toái hư không chi cảnh. Chỉ là một bước này khốn trụ không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt. Hắn, chữ đạo kỳ, Phó Thải Lâm, Tất Huyền đều tại cảnh giới này, kia thực lực này không sai biệt lắm, ai cũng có sở trường riêng. Chữ đạo kỳ, trên đỉnh núi, một bộ bạch y, khí chất tà dị nam tử mở mắt ra, nhìn về phía giao chiến chi địa, ngọn núi nào đó cốc bên hồ nhỏ, đang câu cá một vị bạch y nho nhã trong tay nam tử cần câu một trận. Ngẩng đầu nhìn lại, Cao Cú Lệ, phía bắc đột quyết, chờ một chút, chỉ cần là thiên nhân cảnh cường giả, giờ khắc này đều giống như có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía giao chiến chi địa. Diệp Đông Hoàng cùng chữ đạo kỳ chiến trường, chỉ thấy chữ đạo kỳ vươn tay, một ngón tay chậm rãi hướng về Diệp Đông Hoàng điểm xuống. Trong mắt tràn ngập tự tin và kiêu ngạo, phốc, sư phi huyên một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị đánh ngất, thân thể mềm mại ngã xuống. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo đem nàng ôm vào trong ngực. Làm sao có thể, chữ đạo kỳ chú ý lực đều tại Diệp Đông Hoàng trên thân. Không khỏi trong mắt chừng một cái, hoảng sợ thất sắc, lúc này Diệp Đông Hoàng không phải cái kia bị linh hồn của hắn uy áp chấn nhiếp. Không thể động đậy, ý thức hết sức giãy giụa. Hoảng sợ sao, thế nào thấy cùng một người không có chuyện gì giống như. Còn có thể lo lắng mỹ nữ bên cạnh. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhìn qua chữ đạo kỳ, có chút thất vọng, chỉ là linh hồn uy áp. Hắn căn bản không có cảm giác, không có khả năng. Chữ đạo kỳ khó có thể tin, hắn một chiêu này thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể đối Diệp Đông Hoàng vô dụng. Vạn đạo đế mâu, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Trong mắt một đạo kim mang sáng lên, chỉ một thoáng chữ đạo kỳ thân thể chấn động, ánh mắt mê mang, lâm vào vô tận trong thống khổ. Không biết tại kinh lịch như thế nào dày vò, giờ phút này, để thế giới cảm thụ thống khổ. Không đúng, là để chữ đạo kỳ cảm thụ thống khổ. Diệt hồn, a, chữ đạo kỳ nộ hống, hai tay chết bắt lấy đầu. Thất khiếu chảy máu, cảm giác linh hồn bị một cây đại chùy hung hăng đập trúng. Tứ phân ngũ liệt, đau đến không muốn sống. Còn chưa có chết, nhìn đến vẫn có chút đồ vật. Diệp Đông Hoàng hơi có chút kinh ngạc, nhìn chữ đạo kỳ tại ngưng hồn phía trên vẫn có chút tạo nghệ. Bằng không bình thường thiên nhân cảnh nhất trọng có thể gánh không được hắn vạn đạo đế mâu linh. Hồn nhất kích phá toái hư không, lúc này, chữ đạo kỳ đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, khó khăn phun ra mấy chữ. Hắn thấy Diệp Đông Hoàng thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chỉ có phá toái hư không cường giả mới có thể mạnh như vậy. Tiếng nói vừa ra, một hơi tiêu tán, thân thể hướng phía dưới rơi xuống, một mệnh ô hô. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu, sau cùng ánh chiều tà, thì chết như vậy. Xa xa quan chiến thiên nhân cảnh cường giả một mặt mộng bức, hoàn toàn nhìn không hiểu, linh hồn công kích vô tướng vô hình, nhìn bằng mắt thường không thấy, cho nên bọn họ chỉ thấy chữ đạo kỳ ra chiêu. Sau đó Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhìn chữ đạo kỳ liếc một chút. Sau đó chữ đạo kỳ giống như bị trọng kích, về sau liền chết, chừng người nào chết. Trong lòng mọi người nghi hoặc, bất quá Diệp Đông Hoàng tên bóng người cũng đã một mực chạm trổ trong lòng bọn họ. Bất kể như thế nào, chữ đạo kỳ là chết. Diệp Đông Hoàng là bọn họ không thể trêu chọc tồn tại. Diệp Đông Hoàng không biết một trận chiến này hắn đưa tới như thế nào sóng to gió lớn. Như không có việc gì ôm lấy sư Phi Huyên. Bước ra một bước, rời đi nơi đây, chữ đạo kỳ chết rồi. Trên đỉnh núi tà dị bạch y nam tử trong mắt lóe ra khiếp người quang mang. Bóng người nhất động hướng từ hàng tịnh trai phi tốc mà đi. Bây giờ ta đạo tâm chủng ma đại pháp đã tới bình cảnh. Nếu là dung hợp từ hàng kiếm điển, nói không chừng liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Bạch y nam tử càng nghĩ trong lòng càng kích động. Trước kia có chữ đạo kỳ tại, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng chữ đạo kỳ là địch. Bây giờ chữ đạo kỳ chết rồi, hắn rốt cuộc không có cố kỵ. Sơn Tây, Nhị Hiền Trang, Đan Đại Ca, cái kia Ngõa Cương trại địch nhượng thật sự là khinh người quá đáng. Muốn không chúng ta trực tiếp đi đem hắn diệt, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Vưu Tuấn Đạt ngồi ở đại sảnh trên ghế, tức giận bất bình, Ngõa Cương trại địch nhượng tự lập vi vương, chiêu binh mãi mã, thế lực phi tốc bành trướng, muốn thu phục Nhị Hiền Trang mọi người tất nhiên là không chịu, thủ hạ huynh đệ thì lọt vào Ngõa Cương trại người chèn ép. Muốn ta Lão Trình nói, trực tiếp một búa chém chết địch nhượng người kia, chiếm lĩnh Ngõa Cương trại, ca ca cũng làm cái vương đương làm, Trình Giảo Kim tùy tiện nói ra. Hôm nay thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, bọn họ Nhị Hiền Trang thực lực cũng không so bất kỳ một cái nào kém. Luôn luôn núp ở cái này Nhị Hiền Trang, cảm giác có chút biệt khuất. Giảo Kim, không thể nói bậy, Tần Thúc Bảo bận bịu quát lớn. Lúc trước chúng ta thêm vào Nhị Hiền Trang, Đan Đại Ca nói qua, Diệp công tử lúc gần đi dùng chính là thần hỏa phân thân. Hẳn là người của triều đình, chúng ta đã gia nhập Nhị Hiền Trang, tu luyện Diệp công tử vạn đạo kinh, không có Diệp công tử chỉ thị liền không thể tự tiện hành động. Tần Đại Ca, ta biết, ta Lão Trình cũng không phải loại kia không nói tín nghĩa người. Đã tu luyện vạn đạo kinh, thì khẳng định hiệu trung Diệp công tử. Ta chỉ là muốn Diệp công tử nếu là người của triều đình, chúng ta giúp hắn diệt địch nhượng cái kia nghịch tặc, chắc hẳn Diệp công tử cũng vui tay vui mắt đi. Trình Giảo Kim bận bịu giải thích nói, kỳ thật ta cảm thấy Giảo Kim nói đến cũng có chút đạo lý. Chỉ là chúng ta nhất định phải có cái đăng lúc danh hào mới được. Miễn cho bị triều đình cũng làm phản tặc, biến khéo thành vụng. Vương Bá Đương ở một bên chen miệng nói, sự kiện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Diệp công tử. Nếu là không được, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới triều đình danh nghĩa. Như thế mới có thể ra tay. Đan Hùng trung trầm ngâm nửa ngày, làm ra quyết định, không tệ. Đột nhiên, trong đại sảnh một đạo uy nghiêm cẩn trọng âm thanh vang lên. Một cỗ cường đại uy áp truyền đến, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Tại chỗ đại đa số người đều là vô địch đại tông sư. Thực lực không thể bảo là không mạnh, lại không có bất kỳ cái gì một người phát hiện có những người khác chui vào. Người tới thực lực có thể nghĩ, khủng bố như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.